Chương 253, đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc. Vị này ma tộc cao thủ thực lực, thập phần cường đại, nhưng là ở gia thông u vương trong tay, cũng đã không có cái gì vì phong thông u vương thực lực không giống nhất hạng, một thân tu vi lại tới rồi một cái cực hạn, đặc biệt ở chiếm được sở nguyên kia đạo chân nguyên tương trợ, tu vi lại tăng tiến tới rồi một loại đáng sợ tình trạng, trơ mắt bày ra đi ra tự nhiên cường đại vô cùng. Hơn nữa hai người giao chiến bất quá chính là ngắn ngủn một chốc kia. Vị kia cường đại ma tộc cao thủ, đó là trực tiếp bị Thông U Vương chém giết không thể không nói, Thông U Vương thực lực, đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, làm cho những kia mặt khác ma tộc cao thủ sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đứng lên, đặc biệt trước đó còn đối Thông U Vương ôm khinh thị ma tộc cao thủ. Bọn họ vốn chính là cấm địa ở chỗ sâu trong cao thủ, một thân tu vi cũng là thâm bất khả chắc, nhưng là thật không ngờ thế nhưng hội ngộ gặp Thông U Vương. Càng làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ chính là, Thông U Vương biểu hiện ra ngoài thực lực, quả thực chính là kinh thiên động địa, làm cho người ta một loại cường đại tới rồi cực hạn cảm giác, căn bản không phải nhất hạng người có khả năng chống lại đáng chết, thế nhưng chém giết thủ hạ của ta, Thông U Vương ngươi chết vô nơi táng thân. Cùng lúc đó, một tiếng phẫn nộ tới rồi cực hạn thanh âm, ở không trung vang lên, lập tức một cỗ khủng bố tới rồi cực hạn hơi thở, không ngừng bùng nổ, kia quần không ngừng khủng bố lực. Quả thực chính là hủy thiên diệt địa, làm cho người ta không hề phòng bị. Hơn quan trọng là, cái loại này khôn cùng uy áp, làm cho người ta tâm linh vận chuyển cũng không linh hoạt đứng lên. Thật giống như là lâm vào tới rồi hổ phách bên trong côn trùng nhất hạng, chút không có gì dãy dụa lực, có thể cảm giác đi ra, này thanh âm chủ nhân, cường đại tới rồi cái tình chẳng gì, quả thực làm cho người ta sinh không ra đối kháng cảm xúc theo thanh âm tiêu tán. Một cái thật lớn tới rồi khôn cùng nhân cũng xuất hiện ở tại mọi người trước mặt. Người này quanh thân toàn thể, tản mát ra một cỗ làm cho người ta sợ hãi hết sức hơi thở, giống như có được khôn cùng hủy diệt lực, nhất cử nhất động trong lúc đó lại buộc phát ra khôn cùng hủy diệt chấn động, kia khôn cùng pháp lực dao động lại làm cho người ta sợ hãi tâm hồn. Hơn quan trọng là, hắn quanh thân hiện lên vài vị nùng trù ma nguyên dao động, không ngừng tản mát ra từng đợt rên rỉ tiếng động. Liên tựa như là lâm vào khôn cùng địa ngục nhất hạng, nơi nơi đều là ma âm phệ hồn, nơi nơi đều là ma ảnh thật mạnh, làm cho người ta không khỏi lâm vào kinh cụ, làm cho người ta không khỏi lâm vào khủng hoảng. Huyền chủ ngươi thế nhưng hiện thân, xem ra ngươi là chịu không nổi. Thông Ú Vương nhìn thấy vị này cường đại tới rồi khôn cùng tồn tại xuất hiện lúc sau, trong mắt không khỏi phiếm ra một tia hưng phấn quan mang, thanh âm lại trở nên thập phần lạnh như băng vô cùng, kia cường đại hơi thở không ngừng từ hắn mặt trên phát ra. Nháy mắt, đó là tràn ngập khắp nơi, làm cho người ta một loại cường đại tới rồi cực hạn cảm giác. Thông Ú Vương ở cùng vị kia ma tộc cao thủ một trận chiến bên trong, cũng phải tới rồi không nhỏ thu hoạch, tu vi lại có tân đột phá, tự nhiên là sẽ không sợ hai trước mắt vị này huyền chủ hơn nữa. Ở huyền chủ kia cường đại hơi thở dưới, khí thế dĩ nhiên là lần thứ hai vô hạn cất cao, giống như một vị tuyệt thế quân vương nhất hạng, cái loại này không nói gì lạ thường lực lượng không ngừng từ hắn trên người phát ra, phô thiên cái địa. Lúc này Thông U Vương thật giống như là một vị ma tộc chiến thần nhất hạng, lạnh lùng nhìn thấy tất cả hết thảy, trong mắt chút không có gì sợ hãi. Ân ở bổn tọa uy áp dưới, thế nhưng còn có thể đủ lần thứ hai đột phá, xem ra ngươi cũng là một cái nguy nhân tài, đáng tiếc ngươi cùng sai chủ nhân, hôm nay sẽ hoàn toàn ngã xuống ở trong này. Huyền chủ hai mắt đột nhiên mở kia khôn cùng hủy diệt lực, không ngừng từ hắn trên người phát ra. Nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, cuồn cuộn không ngừng từ hắn trên người phát ra, kia không gì sánh kịp lực lượng, lại đột nhiên cường đại tới rồi cực hạn, giống như cả thần bí nơi, đều ở hắn nhất niệm bên trong sở nguyên cảm thụ này cổ cường đại uy áp, trong lòng cũng không từ một trận hiểu rõ, khó trách này huyền chủ có thể đánh nát chính mình kia đạo ý niệm này cường đại uy áp, quả thực là siêu việt tất cả hết thảy, làm cho người ta một loại cường đại tới rồi cực hạn cảm giác, căn bản là khó có thể ngăn cản, cho dù là thực lực cường thịnh trở lại người, đối mặt huyền chủ như vậy cao thủ, cũng muốn lâm vào kinh cụ. Huyền chủ, ta biết ngươi lai lịch thập phần không đơn giản, nhưng là ngươi muốn dễ dàng như vậy đánh bại ta cũng không phải đơn giản như vậy. Thông Ú Vương ở cảm nhận được này cổ cường đại áp lực lúc sau, không khỏi thật sâu hít vào một hơi, một cỗ bất khuất khí thế từ hắn trên người phát ra, giống như một vị tuyệt thế dũng giả nhất hạng, đối mặt tất cả tà ác lực lượng, cũng không hội khuất phục, trong mắt lại lộ ra vô cùng kiên định vẻ mặt, một cỗ chấp nhất tới rồi cực hạn lực lượng, lần thứ hai từ hắn trên người bộc phát ra đến ma thôn thiên hạ, vạn vật quy nhất. Cùng lúc đó, Thông U Vương mánh quát một tiếng, quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển tới cực hạn, cuồn cuộn không ngừng khủng bố lực lượng, không ngừng từ hắn trên người phát ra, hình như là một vị tuyệt thế võ giả nhất hạng, cho dù là đối mặt ở đối thủ cường đại chút sẽ không dao động gì tâm trí. Lập tức, quanh thân ma nguyên lại ngưng tụ thành một cái vô thượng ma củng, mặt trên không ngừng tản mát ra một cỗ cổ kinh khủng lực lượng. Nay trong nháy mắt, giống như cả ma giới lực lượng, đều thêm vào ở tại hắn trên người nhất hạng, thế nhưng ẩn ẩn có thiên địa hợp nhất cảm giác, kia huyền diệu ý niệm, cũng khiến cho Thông U Vương trong mắt người tự tin, càng phát ra mãnh liệt đứng lên. Đột nhiên trong lúc đó, giống như hiểu được tất cả hết thể nhất hạng, vô biên vô hạn cường đại ý niệm, không ngừng ngừng tụ ở hắn trong lòng. Khủng bố cực kỳ hơi thở, cũng không đoạn tùy theo buộc phát ra đến, chính là ngắn ngủn một chốc kia, liền đã muốn là thổi quét cả thần bí nơi, giống như thần bí nơi lâm vào khôn cùng hủy diệt bên trong, làm cho người ta một loại khó có thể hình dung khủng bố cảm xúc. Này Thông U Vương thực lực, như thế nào có thể hội như thế cường đại một vị ma tộc cao thủ, cảm thụ được này cổ kinh khủng lực lượng, trong mắt không khỏi lộ ra kinh hãi cảm xúc đến, như thế nào cũng không có nghĩ đến Thông U Vương hội bộc phát ra như vậy cường đại hơi thở. Trước đó thời điểm, Thông U Vương biểu hiện thực lực, cũng bất quá là cùng hắn nhất hạng. Khả là, hiện tại Thông U Vương biểu hiện thực lực, cũng so với chi trước đó càng cường đại hơn mấy lần, hình như là đánh vỡ tự thân gông cùm xiềng xiếc nhất hạng loại này cường đại huy áp, khiến cho hắn nội tâm bên trong, đối Thông U Vương sinh ra một loại khủng hoảng, cơ hồ muốn lập tức rời đi nơi này.